nhện vợ tổng tài cao lãnh, xin tiết chế. Chương 48, đăng lại Weibo, khóc chuyện audio.com. Trần Lị Lị cũng có theo dõi Weibo của Tần Hạ, và khi cô ta phát hiện ra điều này, cô ta ngay lập tức yêu cầu người hướng dẫn dư luận và chuyển sự chú ý của mọi người từ vụ việc của phóng viên sang việc Tần Hạ đánh bạn trai của em gái cô ấy. Dù sao thì Tần Hạ cũng không phải là một ngôi sao lớn, mấy vạn người hâm mộ thậm chí là người hâm mộ màu đen, ngay khi người đó ra tay, tư tưởng của mọi người lập tức bị dẫn đi dựa vào thủ đoạn của người phụ nữ này cũng thật lợi hại, suýt chút nữa bị cô làm loạn, còn là tiểu tam, chẳng lẽ là vì vài cái thư của luật sư mà tẩy trắng sao, ngây thơ. Tôi cũng vậy, như tôi đã nói phóng viên đó đã làm rất tốt, ai đó đã làm cho cô ta trở nên mất khống chế. Trà xanh, Bạch Liên Hoa, ngươi định giả bộ đáng thương để chiếm được thiện cảm của chúng tôi sao? Nhìn cách cô ta giả vờ tôi cảm thấy buồn nôn. Không lâu sau, hướng dư luận đột nhiên thay đổi. Quái, phóng viên này quá nhiều mưu mô, nguyên lai thật sự đả thương người đầu tiên chính là hắn. Rõ ràng cái gọi là bằng chứng chỉ là lời nói từ một phía của người khác, nhưng có người lại tận mắt chứng kiến, chẳng khác nào một blogger giết chết cả nhà mình. Tội nghiệp blogger, tên phóng viên đó kiêu ngạo quá, đánh vào mũi blogger đó, còn nói blogger làm hư micro của mình, nên nếu đổi lại là tôi thì tôi đập cho một phát. Nhìn anh ta giả vờ như một người vô tội. Không, tôi cảm thấy buồn nôn và muốn nôn. Cảm giác như bên trong có âm mưu, chẳng lẽ người phóng viên này bị mua chuộc, tôi tuyệt đối tin tưởng chồng. Tôi tin chồng tôi, một, cô gái này quá tuyệt vời, cô ấy đã kiện tất cả các phóng viên cùng một lúc. Trần Lị Lị vẫn chưa kịp cười cho đến phút cuối, cô ta chợt nhận ra bình luận đã tăng lên rất nhiều, không biết từ đâu ra. Nhiều người ra mặt để giúp đỡ cho Tần Hạ còn cho rằng đó là người mà Tần Hạ mời, vì vậy người của cô ta ám chỉ bình luận, người nói những điều tốt đẹp cho Tần Hạ chính là người mà cô ta đã mời, vừa nói xong không bao lâu đã bị bẽ mặt. Bị cô ta âm mưu hãm hại khiến người đó cáu giận, trực tiếp tung ra bằng chứng. Bọn họ không phải đến từ Thủy Quân, mà là từ một Weibo khác, tên của Weibo này là Weibo của Phó Thiên, nghe có vẻ giả tạo, nhưng nó được tập đoàn Phó Thị chính thức chứng nhận, đó chính là Weibo chính thức. Trần Lị Lị ngơ ngác nhìn Weibo của Phó Thiên, đây là Weibo mới nhất được Tần Hạ đăng cho phóng viên. Đây là lần đầu tiên Weibo của Phó Thiên đăng lại những tin tức không liên quan đến công việc, sau một giờ liền gây náo động, chỉ sau đó, lượng lớn người hâm mộ đã tràn vào Weibo của Tần Hạ. Số lượng người tràn vào Weibo của Tần Hạ vẫn ngày càng tăng. Mặc dù người đằng sau Weibo của Phó Thiên không phải là chính anh ta, nhưng nó cũng đại diện cho quyền lực của tập đoàn Phó Thị. Chỉ đăng lại Weibo này, người hâm mộ tự động hiểu rằng Tần Hạ bị hãm hại. Chiều hướng của dư luận đột một thay đổi, Trần Lị Lị không có chiêu, vội vàng gọi điện thoại cho Tần Tư Điềm. Tần Tư Điềm đang ăn sáng, nhìn thấy là Trần Lị Lị đang gọi đến, không muốn nói chuyện nhưng nghĩ đến chuyện Tần Hạ liền nghe điện thoại. Không ổn rồi, Tư Điềm, vào đọc Weibo của Tần Hạ đi. Tần Mặc mở Weibo của Tần Hạ, phát hiện Weibo mới đăng nhất chính là cô nói chuyện với phóng viên, thờ ơ nói. Nếu cô ta muốn kiện, hãy để cô ta kiện. Góc chuyện audio.com. Không, một V lớn đã đăng lại Weibo của cô ta, hiện tại dư luận đều đứng về phía cô ta, tôi lo lắng chúng ta sẽ bị liên lụy. V lớn nào dám chống lại tôi? Tần Tư Điềm vẻ mặt ảm đạm. Khách Trương.